Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 531, bóng người màu bạc. Có gan giết lão tử, danh môn chính phái, ha ha ha, ta nhổ vào, cứ đến đi, có thể từ cô nãi nãi trong miệng, hỏi ra một chữ, cô nãi nãi ta với ngươi họ, chó săn. Ở vào Trác Phong hang đá trong lao tù, bị giam cầm ma giáo cao thủ, ở nhìn thấy Lý Mục cùng Đinh Nghị đi tới phía sau, dồn dập chửi ầm lên, nhìn hai người ánh mắt, giống như là muốn đem hai người ăn đi như thế. Lao tù ở vào trong lòng núi, có đặc biệt lỗ thông gió, suốt ngày ấy không gặp ánh sáng mặt trời, trên vách đá đều có mới gia trì trận pháp. Dùng để phòng ngừa có người chạy trốn hoặc là cướp ngục. Lao tù tầng thứ nhất giam cầm đều là tiên thiên trở xuống phổ thông ma giáo cao thủ. Ở giữa một cái hành lang hai bên là ở trên vách đá đào đào lên nhà đá. Tinh hàng rào sắt niêm phong lại cửa. Bên trong cao thủ đều bị ngăn lại tu vi. Cùng người bình thường gần như Đinh Nghị bị này chút ma giáo cao thủ sợ đến trong lòng hoảng sợ, bắp chân như nhũn ra, sắc mặt đại biến, nhưng hắn vẫn đi ở Lý Mục đằng trước, lôi kéo gánh chịu cơm nước sắt lá xe, nói, tiểu đoạn, không cần sợ, những người này con vịt chết nấu chín mạnh miệng mà thôi. Bọn họ căn bản không ra được, Lý Mục gật đầu không nói gì, hắn đang bí ẩn quan sát đến này chút bị bắt ma giáo cao thủ. Nam nữ già trẻ đều có, thậm chí còn có ăn mặc đạo bào cùng tăng bào người xuất gia. Trên người đều bị thương, có khi là chiến đấu thời gian lưu lại thương thế, cũng có là bị Tây Hải kiếm phái tra tấn vết sẹo. Có người máu me khắp người, sống dở chết dở địa nằm trên đất, có người trầm mặc ngồi ở trong phòng giam, cũng có người la to, tính khí táo bạo. Căm tức Lý Mục hai người, đói bụng ba ngày, cho một trận cơm, đây là Tây Hải kiếm phái quyết định quy củ, mà cái gọi là cơm, cũng bất quá là xen lẫn đất cát tháo cơm tẻ, bảo đảm tù binh không biết chết đói là tốt rồi. Lý Mục cùng Đinh Nghị, dùng sẻng đem tháo cơm tẻ ném vào trong phòng giam khác nào chuồng lợn như thế thực trong máng, xem như là hoàn thành đầu thực, quá trình này. Là có Tây Hải kiếm phái đệ tử ở bên cạnh giám đốc. Tầng thứ hai nhà tù là thủy lao. Tổng cộng có 20. Đều là nửa thủy lao. Bên trong đang đóng đều là tiên thiên. Thiên nhân cảnh giới cường giả. Không chỉ bị phong ấn chân khí. Trong cơ thể cũng đều đóng phong linh đâm. Đánh vào kinh mạch đường nối cùng các cửa ải lớn tiết. Lấy xích sắt màu đen. Khóa ở trên trụ đá, trông coi càng thêm nghiêm ngặt, hiển nhiên là sợ sệt những người này chạy trốn. Những người này đều là một người một cái nhà tù, trên căn bản khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều là đầy dẫy vết thương, đều bị tra tấn qua một lần, bỏ vào các loại cực hình. Bất quá như cũ có người còn nhảy nhót tưng bừng, đem xích sắt duệ ào ào ào vang vọng. Nhìn thấy Lý Mục hai người đi vào, kéo xích sắt xông lại, một bộ người khác mà nghiện hung ác dáng vẻ. Chờ lão tử sẽ có một ngày đi ra ngoài, tất nhiên giết sạch các ngươi này chút chính đạo rác rưởi. Phi, khiến người ám hại lão tử, có gì tài ba, có bản lĩnh thả ta đi ra ngoài, chúng ta chính diện quyết đấu, cũng có người ở hô to. Đem tầng thứ hai cơm canh đưa xong, hai người kéo sắt lá thực xe, muốn hướng về tầng thứ ba đưa thời điểm, bị một tên gọi Trịnh Mạnh Tây Hải kiếm phái tiên thiên đệ tử cản lại. Tầng thứ ba bên trong giam giữ chính là trọng phạm, không cần đưa cơm, các người trở về đi thôi. Trịnh Cường vẻ mặt cảnh giác đánh giá hai người, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đinh Nghị sững sờ, nói... Nhưng là kỳ sư huynh nói, kỳ trấn, ở đây không có tác dụng, mau cút. Trịnh Cường không cần suy nghĩ nói, Đinh Nghị do dự một chút, nói, Ai ai, được được được, đi ngay. Hai người hướng về đi ra lúc đi. Đi tới một tầng, liền thấy có mấy cái Tây Hải kiếm phái đệ tử đến nhà tù nhắc đến người. Trực tiếp từ một cái trong lao tù, đem một đôi tuổi trẻ vợ chồng kéo đi ra. Muốn dẫn đi hình thất tra hỏi. Trong phòng giam còn có một cô bé. Hướng về phía tuổi trẻ vợ chồng khóc lớn nhọn hô. Ba cha, mẹ mẹ, không muốn a, đem nữ nhi bọn họ cũng mang theo. Khà khà, một lúc tra hỏi thời điểm. Có tác dụng, dẫn đầu Tây Hải kiếm phái đệ tử. Nhìn thấy kêu khóc con gái. Con người nhất chuyển, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cười gằn nói, lập tức liền có hai vị Tây Hải kiếm phái đệ tử. Vọt vào nhà tù, cái khác ma giáo cao thủ liều mạng mà ngăn cản muốn phải bảo vệ cô gái. Nhưng bọn họ bị phong ấn lại tu vi, so với người bình thường cường tráng một điểm mà thôi. Làm sao chống đỡ được này hai tên như lang như hổ Tây Hải kiếm phái đệ tử. Đúng ngay vào mặt mấy quyền, đã bị đánh ngã xuống đất. Đem cái kia xem ra chỉ có 7-8 tuổi cô bé, như mang theo chó con như thế từ trong phòng giam bắt được đi ra. Cái kia một đôi tuổi trẻ vợ chồng, một mặt vẻ tuyệt vọng, bọn họ không sợ bất kỳ cực hình cùng tra tấn. Thế nhưng còn tấm bé con gái, không nên mang theo con gái đến Thục Sơn a. Lý Mục khẽ cau mày, muốn nói điều gì, một bên Đinh Nghị vội vã kéo lại hắn, nói, tiểu đoạn, đừng xung động, ngươi cứu bọn họ không được. Lý Mục gật gật đầu, không nói gì nữa, xác thực, ở đây động thủ, ngược lại là làm liên lụy tới Đinh Nghị. Huống hồ trong phòng giam nhiều người như vậy, vội vàng ra tay không cách nào toàn bộ cứu. Hơn nữa hiện tại cứu người, có thể mang đi nơi nào? Lý Mục tu vi chân khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không có tự đạt đến cho là mình có thể lấy sức một người. Đem toàn bộ tứ thành minh, ba đại kiếm phái cùng hai đại thế gia lật tung. Huống hồ, trong bóng tối còn có thể tồn tại thiên ngoại tu sĩ. Hai người đẩy thực xe, ra hang đá, về tới khu rừng chân. Tiểu đoạn, nhìn thoáng chút, đây chính là giang hồ. Đinh Nghị an ủi Lý Mục. Ta có chút đây mệt mỏi, đi về nghỉ trước. Lý Mục tìm một cái mượn cớ, trở lại mình trong thạch thất đi nghỉ ngơi. Đinh Nghị nhìn Lý Mục bóng lưng, lắc lắc đầu, giang hồ, xưa nay đều là nghe lên mỹ như họa, nhưng chân chính nhâm nhi thưởng thức, miệng đầy máu tươi a. Lý Mục trở lại nhà đá, ngay lập tức xoay chuyển một bộ quần áo, che mặt. Sau đó lặng lẽ sờ soạng đi ra ngoài, hướng về hình phòng phương hướng đi đến. Bất kể như thế nào, đều phải cứu người trước. Nếu ma giáo có thể là Lý Bạch xây, cái kia cùng địa cầu có vô số liên hệ, tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Lấy hỗn độn chân khí thôi thúc đạo thuật, gần như ẩn thân, Lý Mục rất nhanh liền đến gần rồi hình thất khu vực. Nhưng vừa lúc đó, bất ngờ sự tình xảy ra, còn chưa kịp Lý Mục ra tay, hình thất khu vực đã loạn tung tùng phèo, xung quanh đốt nổi lửa lên, tiếng hò giết truyền đến, thì nhìn một cái toàn thân đều quấn ở ngân quang trong kỳ dị bóng người. Càng là đem đôi phu phụ kia cùng bé gái, hình phạt kèm theo trong phòng cứu ra, đang nhân lúc loạn, hướng về Trác Phong phía dưới bỏ chạy. Có người sớm động thủ. Lý Mục kinh ngạc, người nào dám ta Tây Hải kiếm phái ngay dưới mắt cứu người. Hừ, không biết sống chết, cho ta lưu lại. Một đạo kiếm quang nháy mắt phá mở hư không, tốc cực nhanh hướng về bên này đuổi theo. Đóng giữ hình thất Tây Hải kiếm phái cường giả cấp cao nhất ra tay rồi. Kiếm quang như điện, ít nhất cũng là thiên nhân cấp tồn tại. Một luồng ác liệt hoảng sợ lực áp bách, nghiền ép mà tới, đi mau, cái kia ngân quang bóng người hét nhỏ, xoay người lại, để tuổi trẻ vợ chồng mang theo bé gái trước tiên trốn. Chính mình muốn lưu lại trông đối đuổi tới cao thủ, Đúng lúc này, đột nhiên dị biến đột nhiên phát sinh. Hoành, cái kia đuổi tới Tây Hải kiếm phái thiên nhân cấp cường giả. Người còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên ở giữa không trung, bị món đồ gì đánh trúng. Phảng phất là bị mũi tên bắn trúng dưa hấu như thế. Đột nhiên bạo liệt ra, máu loãng xương cốt rơi trên mặt đất, chết không thể chết lại. Ngân quang bóng người ngẩn ngơ, lập tức xoay người, cấp tốc rời đi. Một bên khác, Lý Mục ẩn thân ở trong bóng tối, lại liên tục triển khai ngự đao thuật, chém giết truy kích mà đến 4-5 vị Tây Hải kiếm phái cường giả. Lúc này mới bước ra rời đi, mà Tây Hải kiếm phái người ở liên tiếp tổn thất 6 vị tiên thiên trở lên cường giả phía sau, dồn dập biến sắc, không dám lại đuổi, do dự không tiến lên. Đợi đến trong tông môn chân chính thánh cấp, đại thánh cấp cường giả lúc chạy tới, bất luận là ngân quang bóng người, vẫn là đôi phu phụ kia cùng bé gái, đều đã chạy mất tăm mất tích. Đuổi theo, coi như là đào sâu 3 thước, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Tây Hải kiếm phái dài lão Lâm Mưa Hàn gào thét liên tục. Toàn bộ Thục Sơn khu vực, trên căn bản đều bị liên minh chính đạo khống chế, tung xuống thiên la địa võng. Hắn không tin, chạy trốn ra ngoài tù phạm có thể chân chính chạy trốn. Lâm Vũ Hàn cẩn thận quan sát bị chém giết mấy tên tiên thiên thiên nhân thương thế, cảm ứng trong không khí gợn sóng, sắc mặt ngưng trọng lên. Cái kia trong bóng tối tiếp ứng đào phạm, mà ra tay đánh lén người, có đại thánh cấp tu vi, vậy thì hết sức đáng sợ. Đại thánh cấp cường giả, trên khổ tinh tuyệt đối xem như là một phương chư hầu. Chỉ đứng sau phá nát cảnh giới 7 đại chí tôn, khó đối phó, hơn nữa lại vẫn lặng lẽ lẻn vào đến Trác Phong, ẩn giấu vực trong bóng tối, liền càng đáng sợ hơn. Lý Mục về tới mình trong thạch thất, hắn chặn lại Tây Hải kiếm phái truy binh phía sau, theo bóng người màu bạc đám người con đường đuổi theo. Muốn biết rõ ràng thân phận của người này, tốt nhất có thể cùng Bạch Đế người bên trong thành liên lạc với. Ai biết lấy tốc độ của hắn, đuổi tiếp phía sau, dĩ nhiên mất dấu rồi. Siêu tầm một phen, không có phát hiện, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời. Cái kia bóng người màu bạc, thực lực đại khái ngay ở thiên nhân sơ giai, còn mang theo 3 cái phiền toái. Theo lý mà nói, chạy không xa, kết quả, vậy thì để Lý Mục có chút lúng túng a. Làm người tốt chuyện tốt, đối phương khả năng cũng không biết. Một lúc, liền nghe Đinh Nghị ở bên ngoài gõ cửa. Tiểu Đoạn, ngươi còn đang ngủ, mau tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn. Đinh Nghị gác cửa gõ tùng tùng tùng vang rền. Lý Mục giả vờ vừa tỉnh bộ dạng, mở ra cửa, làm sao vậy? Có ma giáo cao thủ cướp ngục a? Trác Phong trên hiện tại cũng náo phiên thiên. Đinh Nghị thần thần bí bí nói, người nhớ tới cái kia đối với tuổi trẻ vợ chồng cùng bé gái kia sao? A, làm sao vậy? Được người cứu đi, có ma giáo cường giả lẻn vào, không chỉ liền đi người, còn chém Tây Hải kiếm phái 1 vị trưởng lão cùng 5 tên hạt nhân đệ tử tinh anh. Bây giờ Tây Hải kiếm phái đến phát điên sớm. Đinh Nghị nói, có lại chuyện thế này? Lý Mục giả bộ không biết. Đinh Nghị nói, hiện trên Trác Phong, mỗi cái lệ thuộc thế lực đều ở Tây Hải kiếm phái dưới sự yêu cầu, đang bài tra có thể lẻn vào nội gian. Thế cuộc nghiêm túc a. Chờ một lúc, nếu là có người lại đây kiểm tra, ngươi liền nói ngươi vẫn luôn cùng với ta, tuyệt đối đừng nói lung tung, hiểu chưa? Lý Mục vội vã gật đầu. Đinh Nghị thở dài một hơi, nói, ai, sớm biết ngươi đừng mang đến, hiện tại ngược lại là hại ngươi. Một lúc, quả thực thì có Phong Vân Tông đệ tử ở Tây Hải kiếm phái cường giả dưới sự giám thị lại đây hỏi dò điều tra. Lý Mục cùng Đinh Nghị 2 người lẫn nhau làm chứng, không hỏi đi ra đầu mối gì cùng kẽ hở. cũng là thuận lợi thông qua. Dù sao, hai người bọn họ, Đinh Nghị bất quá là một cái đại tông sư. Mà, này Đinh Nghị, nhân phẩm còn thật là khá. Lý Mục cảm khái một câu. Sau đó mười mấy ngày, rồi lại lục tục xảy ra hang đá tù phạm bị cứu đi sự tình. Khiến Tây Hải kiếm phái trên dưới rất là tức giận. Cái kia ngân quang bóng người xuất quỷ nhập thần, mặc kệ Tây Hải kiếm phái làm sao phòng bị, trong bóng tối mai phục cũng không thể bắt được cái này ngân quang bóng người. Mà hắn mỗi lần cứu người không nhiều, nhưng tổng có thể cứu đi. Mà một khi ly khai Trác Phong, giống như là hòa tan ở không khí bên trong như thế, không bao giờ tìm được nữa. Này khiến Lý Mục cũng rất là khiếp sợ. Hắn mỗi lần cũng đều sẽ trợ giúp ngân quang bóng người chùi đít, giải quyết đi một ít truy binh, nhưng cũng là chỉ chớp mắt liền mất dấu. Căn bản không có cách nào đuổi tới tung tích tích. Theo thời gian trôi qua, một tháng trôi qua, ma giáo cùng chính phái trong đó lại lục tục có mấy lần kích thước không nhỏ chiến đấu. Nhưng đều không có tính quyết định. Ma giáo co giúp ở Bạch Đế trong thành, chính phái bảy thế lực lớn liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không đánh vào được. Cục diện cực kỳ giằng co. Mà Lý Mực ở trong khoảng thời gian một tháng này, trong cơ thể hỗn độn chân khí không ngừng lớn mạnh, đã lại tu luyện từ đầu đến rồi thiên nhân cảnh. Cứ như vậy, hắn đối với kế hoạch kế tiếp liền có lòng tin hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.